Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2768, ai không tin thì có thể tới thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể, không phải Diệp Thanh Lam đã biến thành kẻ tàn phế sao? Những lão già này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bà ta lại mở ra long tích. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua. Trong tám gia tộc thần huyết lớn, một lão già mặc đồ xanh trầm mặt. Bà ta đang tiêu hao tuổi thọ của mình để thiêu đốt lực lượng của ba đầu long mạch, tạm thời tăng lên cảnh giới. Bà ta không kiên trì được lâu đâu. Một khi kết thúc, dù bà ta không chết cũng sẽ hoàn toàn trở nên tàn phế. Lão già bên cạnh hỏi, bà ta có thể kiên trì bao lâu? Lão già mặc đồ xanh lắc đầu. Không biết, có lẽ là 15 phút, có lẽ một tiếng, cũng có thể là một ngày. Lão già mặc áo bào trắng bên cạnh tức giận mắng. Đáng chết, dù chỉ có 15 phút, ngộ nhỡ Diệp Bắc Minh hấp thu long mạch thành công, người chết chính là chúng ta. Ngay cả gia tộc sau lưng cũng sẽ hủy diệt theo. Chúng ta không có thời gian chờ đợi, mặc kệ bà ta đi, ra tay với Diệp Bắc Minh, nhất định phải ngăn cản Diệp Bắc Minh hấp thu long mạch. Giết, hơn 10 lão già cùng ngẩng đầu, hai mắt đỏ âu khóa chặt Diệp Bắc Minh, bay nhanh lao tới chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Lam hừ lạnh, cút đi, thân thể bà bộc phát ra hơi thở của cảnh giới giới chủ, ngăn trở trên con đường buộc phải đi qua. Bà trực tiếp phong tỏa lão già áo bào trắng. Ông rất biết tính kế phải không? Muốn giết con tôi, bà đây giết ông trước. Năm ngón tay bà siết lại, nện nắm đấm xuống. Không, cứu tôi. Lão già mặc áo bào trắng kêu lên thảm thiết, rơi sâu xuống lòng đất như sao băng. Chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Diệp Thanh Lam lại phong tỏa lão già mặc áo xanh, ánh mắt lạnh lẽo. Còn cả ông nữa, chết đi cho bà. Diệp Thanh Lam như một nữ chiến thần, đánh đâu thắng đó. Trong phút chốc, bà đã chém giết 8 người. 6 người còn lại điên cuồng chạy thoát thân như chó nhà có tang. Vẫn luôn chạy đến khoảng cách ngoài ngàn mét, bọn họ mới mở to đôi mắt mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam lạnh giọng quát, hôm nay ai dám tới gần phạm vi ngàn mét quanh con trai tôi, bất luận là thù hay là bạn, tới một người tôi giết một người. Dù giết sạch tất cả mọi người tại đây, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Ai không tin thì có thể tới thử xem. Giọng nói lạnh lẽo vô tình khiến cho trái tim ai ai cũng run lên. Có người cúi đầu phỉ nhổ. Đù, mẹ của tên này còn điên khùng hơn cả cậu ta nữa. Cách chương.